Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 835, còn 3.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Giang Siêu ra lệnh cho quân con cháu cử 3.000 người tới. Trong số những người này có cả những binh lính đầu hàng ở các phủ. Nhưng đường bờ biển của Hoa Hạ thật sự quá dài. 4 vạn quân còn lâu mới đủ. Còn 3.000 người trên 6 con tàu do Đông Ly Sơn dẫn dắt. Tạm thời vẫn đang làm quen với việc đi đường biển và tham gia các bài huấn luyện. Trở thành hải quân, không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên phải khắc phục vấn đề say sóng. Thực ra Giang Siêu vốn định chiêu mộ các ngư dân ở vùng duyên hải xung quanh để thành lập đội hải quân đầu tiên. Nhưng Giang Siêu lo năng lực chiến đấu của những ngư dân này kém quá. Nếu huấn luyện có lẽ sẽ tốn thời gian và công sức hơn so với quân con cháu. Vả lại trong số những ngư dân này, có khi nhiều người còn là gián điệp của hải tặc, hoặc là thành viên của hải tặc. Nhận bọn họ vào quân đội thì ngang với để một quả bom hẹn giờ trong đó. Vì thế, hắn đành phải từ bỏ ý định này. Để Đông Ly Sơn từ từ huấn luyện các chiến sĩ quân con cháu mà bọn họ đưa tới đây. Hắn chỉ mong Đông Ly Sơn có thể đào tạo cho các chiến sĩ của mình vào trận càng nhanh càng tốt. Khi Giang Siêu đang làm các hạng mục chuẩn bị, 7 chỗ ở vùng Duyên Hải. Có 7 cánh quân đang phát động ấn công vào 7 tòa thành ở vùng Duyên Hải. 7 cánh quân nước Oa chịu quản lý của 7 bên thế lực. Nhưng dưới sự kết nối của Tín Chức Hoàn, 7 thế lực này đã hợp nhất lại thành một lực lượng. Bọn họ chia ra tấn công các thành trì vùng Duyên Hải gồm thành Dũng, thành Phúc Điền, thành Vân Liên, thành Ôn Lĩnh, thành Bồ Thanh, thành Đông Thanh, thành Bồ Vân. Trừ bên thành Dũng được điều 3 vạn quân ra, thì 7 thành khác đều được điều ra hơn 1 vạn binh lính. 7 tòa thành có diện tích tương đương nhau. Nếu bảo Oa thành nào to thì có thành Dũng là rộng hơn một chút thôi. Nhưng số quân bảo vệ thành thì đều có khoảng 2.000 người. Nhưng bởi vì trong 7 thế lực của Tín Chức Hòa là lớn nhất. Số binh lính và hải tặc mà hắn thu phục được có hẳn 10 vạn người. Vì thế, hắn là người phái ra nhiều quân nhất. Nếu không phải tình hình không rõ ràng, Tín Chức Hoàn cũng không muốn quá mạo hiểm. Cứ ẩn náu trên đảo Sơn Châu Phổ Đà thì có khi hắn đã phái ra 10 vạn đại quân trực tiếp đi chiếm lấy Tiền Đường Phủ rồi. 7 ngày sau, người nước Oa bắt đầu cuộc chiến cướp thành ở cả 7 tòa thành vùng Duyên Hải. Bọn họ phái ninja lẻn vào trong thành. Sau đó dùng sức chiến đấu cực mạnh để dễ dàng chiếm được cửa phía đông. Toàn bộ thành Dũng hầu như chỉ trụ được chưa đến nửa canh giờ đã bị công phá rồi. 2.000 thủ vệ trong thành. Phần lớn là bị giết. Một số ít thì đầu hàng. Còn có một số là phá vòng vây chạy ra. Các quân lính canh giữ thành chọn đầu hàng thì trực tiếp bị treo cổ trên cổng thành. Người nước Oa muốn dùng việc này để uy hiếp người dân trong thành. Người dân nhìn thấy cảnh này, tất cả bọn họ đều sợ đến nỗi run lẩy bẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở 6 thành trì còn lại ở vùng Duyên Hải. Gần như trong vòng nửa ngày, người nước Oa đã chiếm được toàn bộ 7 tòa thành ở vùng Duyên Hải. Giang Siêu đang ở Tiền Đường Phủ, lúc nghe được tin này hẳn giật mình. Hắn không ngờ quân canh giữ ở vùng Duyên Hải lại kém cỏi như vậy. Nhưng từ tin tình táo được gửi về, hắn đã có một lý giải mới về kiểu chiến đấu của người nước Oa. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.